Thánh Vương, chương 734, tình thế ác liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thể ác liệt tất cả mọi thứ trong đấu xuất thuộc, thật sự là phải cẩn thận. Hát tiểu thư tiền vào trong truyền tống y Dương Kỳ cũng không quen đi theo vệ đội của Lục Sĩ Đại, sau đã đi tới một tòa phủ đệ mã bên ngoài truyền tống trận kia đưa nhiều binh sĩ canh gác, hiển nhiên là các truyền tống giả chuyên môn chuẩn bị cho Lực Gia. T. Qua thành trí này cũng là thành trì của Lực Gia, tại đấy thì Lực Gia chính là thành chủ. Dương Kỳ từ trong truyền tống trận đi ra, liền đứng thẳng trên lầu các cao vút, nhìn về bốn phía, núi rừng sông hồ đại địa thì đều được hắn thu hết vào mắt, toàn bộ thành trì rộng bao la bả ngát, bên trong thành trí còn có quặng mộ, hồ nước, hải dương, binh doanh, đại trận bí mật. Lúc này Lực Sĩ Đại tiểu thư đang đứng trong một tòa lâu, trước mặt bày biện một cái bàn, trên bề mặt có rất nhiều cống phẩm, hiển nhiên là đang hoan nghênh Dương Kỳ hàng lầm. Cung nghênh chủ nhân hàng lầm, đấy này là khuê phòng của ta chi co thể dùng suốt lễ nghi nho nhỏ này để đón tiếp chủ nhận, nếu lễ nghi quá lớn, phô trương thì sẽ kinh động tới người trong gia tộc, như vậy sẽ không tốt. Lục Sĩ Đại tiểu thư quỳ gối xuồng, miền lễ, Dương Kỳ khoát tay, ngồi xuống, nhìn phong cảnh lầu các phía dưới đang không ngừng biến ảo, mây trắng trồi nhẹ, mùi thơm nhạt thấm vào ruột gan, bên trong đám mây trắng kia không phải là hơi nước bình thường, mà là tê loại pháp tắc do năng lượng phi thường mạnh mẽ ngưng tụ thành, có ích lợi lớn đối với việc tăng lên tu vi, tất cả bền trong đấu xuất thiền đều không đơn giản chút nào. Tê, một tiếng thét dài vang lên, một con thất thải phương hoàng thật lớn hạ xuồng, tăm rửa trong đám mấy trăng trên lâu các, thập phân thích ý, xa xa còn có một vài con thần điều đang bay lượn, đấy là cảnh sắc của thiền đê thiền cung. Dương Kỳ nhắm mắt cảm thu, nhận ra các tiền giới khác quả thực còn không bằng một đồng tác khi so với nơi đấy, đấu xuất thiền tiền giới đích thật là thần tích, là nơi ở của thần. Tiền nhấn tu luyện trong này, cho dù là cũng cảnh giới, thì cũng cao minh hơn những người khác phải rất nhiều lần, tiền giới khác nhau, thì cũng làm cho cảnh giới thể chất của con người trong đó khác nhau. Chủ nhân lần này đến, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện Diệp Thiều Diệp vô đạo bế quan ư? Lục Sĩ Đại tiểu thư bởi vì hoàn toàn thành kính tín ngưỡng Dương Kỳ, cho nên hiện tại rất trung thành với Dương Kỳ, hơn nữa hiện tại năng đã có suy nghĩ của riêng mình, đã biết chi tiết của Dương Kỳ, trong lòng biết rằng đầu nhập vào người như Dương Kỳ thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tăng lên địa vị của năng, năng cũng là một người phi thường co, đã tầm. Không sai, ta đã biết Diệp Thiều Diệp vô đạo bắt đầu tiếp thu đấu xuất thiền căn nguyên chọn lựa, không biết kết quả hiện tại thế nào rồi. Dương Kỳ nói tiếp, còn nữa, ca ca của người, Lục Thương, là một phong ma giả, là một trong 72 huynh đệ của Diệp Thiêu, hiện tại đang làm gì? Đang bế quan tu luyện, hay là đang phô trương thanh thế cho Diệp Thiêu? Khởi bẩm chủ nhân, ca ca ta đang bế quan, trùng kích tầng thứ 7 hạo thần cảnh giới vô địch, ít ngày nữa sẽ thành công, địa sẽ lại tăng lên. Diệp Thiều nghe đồn đã tiên vào trong tuyệt vọng hải dương thần bí nhất của đấu xuất thiền, tiếp nhận truyền thừa, tuy nhiên bây giờ còn chưa thấy tin tức hắn ngã xuống, một khi truyền thừa thành công, tu vi của hắn sẽ bạo tăng. Ta thấy khả năng này rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Sĩ Đại tiểu thư lại nói, cho nên chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Sau khi thành công tiếp nhận truyền thừa của đấu xuất thiền căn nguyên, có thể lập tức trở thành chủ nhân của toàn bộ thiền giới hay không? Dương Kỳ nui, điều này thì không, tuy nhiên địa vị sẽ rất siêu nhiên, ở bền trong đấu xuất thiền tiền giới thì co thể đạt được ưu thế cùng danh phận rất lớn, ai cũng không đảm làm gì hắn. Còn muốn trần chính năm giữ đấu xuất thiên tiên giới, thì bản thân phải tu luyện tới mức cực điểm, tấn chức tới chư thần cảnh giới, thì mới co thể được căn nguyên hoàn toàn thừa nhận, nắm trong tay toàn bộ sự sinh diệt của tiền giới. Lục Sĩ Đại tiểu thư nói, nhóm dịch lãng khách cân mổ thánh vương VIP VMZ DMZ WZ. Móng nhập thần cơ nhận được truyền thua thì cũng giống như trở thành thái tử, nhưng thái tu cũng không phải là hoàng thương, phải trưởng thành, có năng lực thì mới có thể kế thừa thống trị đất nước. Tuy nhiên, hiện tại rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào Diệp Thiêu, nếu một khi thành công, như vậy thì rất nhiều thế lực khổng lồ của đấu xuất thiền chúng ta đều sẽ duy trì hắn, trên danh nghĩa hắn sẽ trở thành minh chủ của đấu xuất thiên. Dự tính sau khi Diệp Thiêu Diệp vô đạo thành công, đi ra sẽ đạt tới tầng thứ 9 hồng thần cảnh giới. Đảng sự, Dương Kỳ phun ra hai chữ, Diệp Thiều tần trước tới tầng thứ 9 hồng thần cảnh giới, mà hắn lại chỉ là toại đạo cảnh giới, một là phà toại tầng 9, một là thần thoại tầng 9, chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng hình ảnh con kiến và thần long cũng không đủ để hình dung được. Không biết, chủ nhân hiện tại có, đối sách gì không? Đối kháng với Diệp Thiều Diệp vô đạo, một khi chờ hắn từ trong đó đi ra, tuy rằng chủ nhân không đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định phải chạy trốn, cơ nghiệp thật lớn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Sĩ Đại tiểu thư nói, ta chính là vì chuyện này mà đến. Dương Kỳ nói, ta đã sớm mưu kê, chỉ cần thông qua người, mê hoặc ca ca của người, chờ Diệp Thiếu đi ra, tiến hành mê hoặc hắn, khiến cho hắn và một đại nhân vật giao chiến, lưỡng bại cấu thương. Chủ nhân không ngờ đã sớm có. Kế hoạch thật sự là thần cơ diệu toán, ta có. Chỗ nào hữu dụng thì mời ngày cứ. Phấn pho, tuy nhiên ca ca ta không phải dễ mê hoặc như vậy. Hắn hiện tại trên cơ bản đã là người thừa kế trước chủ nhân của gia tộc, địa vị phi thường cao. Không sao, chờ hắn xuất quan, ta sẽ hàng phục hắn, khiến cho hắn tín ngưỡng ta, tấn công tầng 7 hạo thần cảnh giới thì cũng không có gì đặc biệt hơn người, cho dù là thành công, thì ta cũng có, ăn hàng phục hắn, hiện tại, người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức cho ta này, luyện chế một vài thư, chờ đợi sự tỉnh thành công. Còn nữa, thăm một chút, bên trong đấu xuất thiền tiền giới co. Những bà y co, thể tăng lên tu vi và cảnh giới. Tất cả đều bảo cho ta biết. Dương Kỳ phất tay. Vâng. Đại tiểu thư lui xuống, nới, chủ nhân xin yên tâm, nơi này là khuê phòng của ta, tự thành thế giới, cho dù là làm ra động tĩnh lớn hơn nữa, thì cũng không có. Chuyện gì cả, lúc này thì Dương Kỳ đã nhắm hai mắt lại. Thiền chi vũ giả, xuất hiện đi. Trong khoảnh khắc, thiền chi vũ giả đã bị cải tạo lập tức xuất hiện. Căn khốn trí não, lại ngưng tụ. Dương Kỳ thúc giục lực lượng của mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, lập tức từng luồng khí tức lại lần nữa ngưng tụ thành một giả thuyết cản khốn trí não, tiền vào đầu của thiền chi vũ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền chi vũ giả lập tức trở về bộ đảng ban đầu, đăng xả khí, vạn phần xảo trả, ảo giáp trên người rung động leng keng, bất cứ lúc nào cũng muốn xuồng ra ngoài giết địch nhân, giống như một con cho săn. Tốt lắm, thiền chi vũ giả bị ta cải tạo trong mấy ngày này, càng ngày càng cường đại hơn, hơn nữa ta đã thi triển vô thương mê hoặc thuật gieo trồng vài thư trong thần thế của hắn, tản mà ra khí tức, khiến cho vào thời mấu chốt, hắn sẽ dẫn tả mạn tướng quân kia vào trong đấu xuất thiền tiền giới. Trong lòng Dương Kỳ hiện lên một đại kế hoạch hiểm ác, thì thảo, chỉ cần tét mạn tướng quân này vừa đến đấu xuất thiên tiên giới, tê tiên vương khí tức trên người hắn sẽ khiến cho Diệp Thiều Diệp vô đạo tới đuối giết, cứ như vậy, ta lại co. Thể ngư ông đắc lợi, tuy rằng kế hoạch như vậy dùng một vài lần với Diệp Thiều Diệp vô đạo thì không khỏi tàn khốc một chút, nhưng ngoài kế hoạch như vậy ra, các kế hoạch khác cũng không thực tế. Trong lúc nới, hắn phất tay bắn ra từng đạo phù lực vào trong thần thế thiền chi vũ giả, còn bản thần minh thì chim sấu vào trong tu luyện. Thật lâu sau, khí tức của thiền chi vũ giả càng trở nên cường đại hơn, trên nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương Vước Văn Đần. VN, móng nhập thần cơ người co. Từng luồng sóng điện tản ra ngoài, thông qua không gian quỹ bí, vũ trụ gấp khúc, truyền vào trong phạm tiền giới, chui vào trong thông đạo tới thế giới tương lai. Tích tích tích tích tích tích. Mảnh vỡ của đĩa bay văn minh đang bay trong thời không thông đạo, bỗng tả mạn tướng quân đang ở trên mấu thế hệ thống khẽ mớ mắt, từ trên vương toa cao lớn đi xuống, nhìn tin tức lấp lành trên bề mặt quang não, sau đó thấy một tiền giới màu tím to lớn được sinh ra. Án, thiền chi vũ giả không ngờ lại phát ra tin tư. Si khẩn cấp từ trong đó. Tả mạn tướng quân đang quan sát thi co. Một số tướng lãnh cấp cao, thành viên bí mật tiểu đội cũng đi tới phía sau hẳn, một thành viên đột nhiên nói. Không sai, đấy là một cải tiền giới cấp 33, ấn chứa năng lượng vô cùng lớn, tương đương với ngăn ư, C thành trì dung lồ tại thế giới tương lai của chúng ta cộng lại, nếu co. Thể đoạt được, thì sẽ co. Trợ giúp rất lớn đối với chiến lược của chúng ta, rất nhiều thành thị tại thế giới tương lai cũng không khuyết thiếu năng nguyên. Tả mạn tướng quân nói, năng lương là một chủ đề vĩnh hằng, lần này chúng ta giam cầm đầu và trải tim phạm thần, đã thông đường tới thế giới này, tiêu hao quả nhiều năng lượng, các địa phương trên toàn bộ thế giới đã lâm vào một mảnh yên lặng, nếu thật sự không đoạt lấy nhiều năng lượng hơn để bổ sung, thì sẽ rất nguy hiểm, sẽ lâm vào đại quy mô bạo loạn. Bạo loạn cũng không sao cả, trực tiếp chấn áp, giết chóc là được. Một chiến sĩ khinh thường nói. Tuy là vậy, nhưng chỉ sơ trong cuộc bạo loạn sẽ sinh ra đến một vài anh hùng hào kiệt, vô thương kiều hùng. Tả mạn tướng quân nới, nêu 10 vị thủ lĩnh của chúng ta ở đấy, thì đầu cần quan tâm tới bạo loạn gì đó, tất cả đều có thể chấn áp được, nhưng các thủ lĩnh đều đã đi tới thời đại thái cổ, nếu bạo loạn xảy ra, mâu thuẫn nội bộ, sẽ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Nếu vậy thì chi co, thể giết chóc trước để phòng ngừa. Một vào chiến sĩ đều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng không phải thuộc trách nhiệm của chúng ta, để cho những nguyên soái kia đi đau đầu đi, chúng ta chỉ cần đi vào văn minh tiền đạo thời đại Trung Cổ, giết chóc, ra sức giết chóc, đoạt lấy mọi thứ cần lấy và tìm chư thần ấn ký về, hoàn thành phần phó của Ngạo Thiên Tổ Sư là được. Tả mạn tướng quân nới, chúng ta vừa ra khỏi thời không thông đạo, chúng ta không nên trì hoãn cùng đại quân nữa, trực tiếp đi tới đấu xuất thiền tiền giới, dựa theo tin tức mà thiền chi vũ giả vừa truyền ta, co. Khí tức của Chu Tiên Vương Phù Lục và tên Dương Kỳ kia đang xuất hiện trong đấu xuất thiền tiền giới. Đối với thu thập tin tức thì Thiền Chi Vũ Giả đích thực là một hảo thư, cũng không biết hắn có trao đổi gì với tên Dương Kỳ kia hay không. Một vị chiến sĩ gật gật u, nới, chúng ta cần phải biết rõ ràng, tránh bị mắc mưu. Điều này không cần lo lắng, tiền vào đấu xuất thiền tiền giới, tất cả sẽ hiểu rõ ngay thôi. Tả Mạn tướng quân Tấn Nhẫn cười, nói, tiền nhân thời đại Trung Cổ, trên người có tiền đạo năng lượng, đó chính là Mỹ Ị đặc biệt A, chúng ta đã trải qua vô thương mấu thể cải tạo cơ nhân, tiền nhân đối với chúng ta mà nói, thì chính là Mỹ vị đặc biệt, nhất là tiền nhân thần thoại cảnh giới, đó chính là vô thương Mỹ vị A, vu. Toàn bộ mảnh vỡ của đĩa bay văn minh lại ra tốc đi tới. Trong đó loảng thoảng truyền ra lời nói của Tả Mạn tướng quân, tiên đi vào đấu xuất thiên, phấn. Ích ơn, độ phù hợp phi thường cao, co. Thê chê tạo sinh ho. A thu, rất tốt vf. Ăn lương của đấu xuất thiên để chế tạo đại lượng sinh ho. A th, vv kép, no. A thu, vô cũng vô tận sẽ bao phủ tiên giới này. LMWL, cách chương.